Chương 134, vặn vẹo thanh niên vặn vẹo thế giới. Đàn hương sơn đường phố, vẫn là lấy lục sắc là chủ yếu sắc điệu. Vô luận là có nhà tranh thư cờ nóc nhà thổ dân cư dân hình thức, vẫn có không hề dò gì ván tường Tây Dương hình thức, bất luận cái gì một gian phong ốc, đều bị che ở phiến lá cự đại được khiến người khó tin dưới bóng cây, mà trên cây cột cũng quấn quấn đằng mạn. Đình viện diện tích cũng tương đối lớn, trồng bách hợp, cây dương tu cầu, long huyết thủ cùng đường nghệ rèm các loại màu sắc diễm lệ hoa tươi làm trang sức. Hao tốn thời gian mấy chục năm, tích cực địa tiếp thu Tây Dương văn minh, nhu cầu xây dựng bắt đầu một quốc gia tư thái Hawaii vương thất nỗ lực, ở đường cái trên đường đã dần dần có sở thành hiệu. Tuy nói như thế, ban đầu xun xuê trình độ đã đạt đến không thể tầm thường so sánh tình trạng, cho nên nếu như từ chỉnh thể quang cảnh nhìn lên, lục sắc chiếm làm của riêng tỷ lệ lại ngược lại bị cắt giảm một chút. Đi ở cái kia chung quanh lần vãi long lanh ánh mặt trời, tràn ngập thủy cùng hoa tươi nùng úp hương vị trên đường phố, là một đội phi thường quái dị tổ hợp. Giống như vậy tại công chúng trước mặt tùy ý sử dụng lực lượng, chúng ta là sẽ rất quái nhiễu. Thời đại bây giờ, cũng sớm đã không phải cái kia có thể tạm thời lấy kỳ quái dị tựa nở dê tới tiến hành che giấu. Ở mọi người truyền tụng trung thành vì truyền thuyết nữ A người mặc câu phục thanh niên hướng đi ở phía sau hai người vẻ mặt tản mạn lười biếng đại thúc trung niên Caesar, cùng với mang theo du ngoạn tính chất thiếu niên chặt và thân mật kéo cánh tay của hắn, tò mò quan sát chung quanh thiếu nữ chia dạ chỉ vào nói. Đương nhiên, bởi vì chặt cùng chia dạ bề ngoài nguyên nhân, cho nên cái kia trách móc nặng nề ánh mắt chủ yếu tập trung ở Caesar trên người. Huống chi, lúc đó động thủ sử dụng không phải của mình lực, chính là Caesar. Tuy là trên thực tế vô tội nhất nhân cũng là hắn, tuy là đối thủ là những người đó, ta cũng không quá nghiêm khắc các ngươi có thể hòa bình xử lý, nhưng ít ra cũng muốn lo lắng một cái, tận lực không nên đem dị năng lực lượng triển khai hiện tại đại chúng trước mặt ta. Caesar đại nhân, ta nhớ được ở ngài tới thời điểm, ta cũng đã lời khuyên quá ngươi thanh niên tự xưng là Haji Smith. Hắn là phở làm hạ dở tiến hành tình báo trao đổi trợ giúp phương tiện ngoại giới túc thành viên, được bổ nhiệm làm xì dở cùng chấp chia dạ ở ha và chấp hành trong khi làm nhiệm vụ trợ thủ, cũng là chú lưu đàn hương giả mà mổ tổ nhân loại điều tra quan. Tuổi chừng là 20 tuổi xuất đầu, thể trạng gầy nhỏ, ở khí trời nóng bức bên trong cũng ăn mặc hầu như có thể để cho thấy người cũng đổ mồ hôi đoan chính tây trang bị, đơn giản là một cái đem nghiêm ngặt trở thành y phục mặc ở trên người đi bộ nam nhân. Tuy là chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo nói, hắn là một cái đem đầu cột ở sau gót diễn viên cấp bậc Mỹ nam tử, thế nhưng trong ánh mắt luôn là có chứa một loại sắc bén cảm giác, khiến người không cách nào đối với hắn dung mạo ôm ngay thẳng cảm thán. Không biết là bởi tuổi còn trẻ đã bị ủy thác trọng trách mà cảm thấy khẩn trương, hay là đang ngoại giới túc trong thành viên số lượng không ít, đối với dị năng giả phở làm hạ dở có mang vặn vẹo tình cảm loa y người kia mặc kệ thế nào, nói chung ở ngôn ngữ cùng trong thái độ liền biểu hiện phi thường nghiêm ngặt. Bất quá cũng không còn biện pháp lạp đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không ôm trong tình cảm không ưa Caesar, bởi vì trước đó đã bị báo cho có quan hệ người này cảnh ngộ, cho nên đối với đây hết thảy cũng đều có thể thoải mái mà tiếp nhận rồi xuống tới. Hắn cố ý làm bộ không biết chuyện chút nào dáng vẻ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía chung quanh dị quốc phong cảnh. Cùng với, phía sau cái kia tản ra cường liệt tồn tại cảm giác hai người. Ngây ngô người yêu. Có người nói ở mấy chục năm trước trong đại chiến, cùng u ám thuộc nữ đã từng sinh động ở mới đại lục, cùng đại địa tứ thần cùng với chiến đấu phở làm hạ dở cũng đã có mãnh liệt đồng thời xuất hiện, bản thân mặc dù cũng không có rõ ràng tham dự chiến đấu, nhưng thực lực của bản thân ngay cả đại địa tứ thần đều kiêng kỵ không nớt, sở hữu cùng bề ngoài tuyệt nhiên ngược lại cường đại chiến lược bất quá, chỉ là Hawaii ngoại giới túc chứng kiến, dùng cần phải để hai người kia ra. Sân sao xì giờ ôm đối với chặt cùng chia ra đến cảnh giác, lâm vào thật sâu là suy tư. Cho nên, thay vào đó là, với hắn ký kết khế ước, giao phó hắn dị năng lực lượng cờ dìm sấn luật huyến chi lũa treo cơ tá làm ra trả lời. Vậy cũng không phải là cái gì đáng giá để ý sự tình đi, Smith tiên sinh. Coi như thấy được bất khả tư nghị hiện tượng, chỉ cần là không thể nào hiểu được chuyện, mọi người sẽ đem tất cả trở nên ám muội đúng tựa như toàn bộ tan chảy rơi giống nhau. Triệt để quên mất ta quả thực, hiện tại mặc dù là khoa học thời kỳ, thế nhưng còn rất nhiều không cách nào dùng khoa học giải thích sự tình, sẽ đổ lỗi đến thần bí bên trên. Thế nhưng, tên là Smith thanh niên chắc là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị thuyết phục, đứng ở loài người trên lập trường. Ta là nói, ở hiện tại cái này nhạy cảm thời kỳ, các ngươi làm như vậy liền sẽ để chúng ta cực kỳ quấy nhiêu đối mặt căn này không cho phản bác nói như vậy xin lỗi không biết tại sao. Lại từ đang ở tò mò quan sát chung quanh bản thổ phong tình, nghe được quấy nhiễu một từ trịa dạ tính phản xạ địa đạo lời xin lỗi. Đồng thời, lại có hai cái du thai thanh âm vang lên. Cũng không có cần phải như vậy cơn tức lớn a coi như nói là thời kỳ nhạy cảm, hiện tại đã đem hải ma đuổi ra ngoài, tình trạng cũng an ổn xuống đi phân biệt từ giao phó trịa dạ dị năng lực lượng cờ dìm sấn lột giờ y ạ chèn nì e y ạ cùng sổ dì ạ vẹt chờ nì e y ạ cho ở hai cái bó mũi tên hình vật trang sức bên trong truyền ra. Nhưng là, đối với các nàng lão đại không khách khí thoại ngữ làm ra trả lời, lại như cũng là như vậy cũ kỹ cùng nghiêm ngặt. Sự tình cũng không phải đơn thuần như vậy, các ngươi phải có mạnh hơn tự cảm thấy mới được ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy phản ứng của ngươi có chút quá mức kịch liệt, cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình, coi như là người thường, đối mặt đám kia con ma men cố tình gây sự, cũng có quyền lợi tiến hành phản kích ra chỉ là chúng ta có không phải nhân loại lực lượng, cho nên mới phải để cho ngươi bén nhẹ như vậy a lúc này, chặt cuối cùng mở miệng, hơn nữa câu nói đầu tiên trực tiếp chúng. Đích Sở Mít trọng tâm. Đối với hắn như vậy bởi vì chịu đến Encho ảnh hưởng mà tính cách cực đoan nhân loại, hơn ngàn năm đến, hắn đã gặp nhiều lắm. Nên đón thế kỷ 20 thế giới, chính diện trước khi trước nay chưa có kịch liệt dung chuyển. So với những nơi khác trước một bước thu được cường đại công nghiệp lực cùng lực cơ động châu Âu cường quốc chư quốc, dường như sóng dữ vậy tràn hướng các nơi trên thế giới, bắt đầu rồi mỗi ngày đều sửa bản đồ. Hầu như có thể xưng là địa cầu đại cải biên đại quy mô sự nghiệp. Một người trong đó hơn nữa trọng yếu địa điểm, chính là Hawaii quần đảo. Ở nhân loại không cách nào đơn giản hàng độ, hầu như chiếm giữ địa cầu diện tích bề mặt 1/3 mênh mông trong đại dương, dường như như kỳ tích phiêu phù ở trung ương một cái nhiệt đới trô vui chơi. Từ một thất thất 8 năm dêm cúc hàng hải đạt tới nơi đây sau đó, Hawaii quần đảo liền gặp lấy bị Tây Dương nền văn minh thông thả ăn mòn ban đầu là làm tàu săn cá voi trụ sở tiếp liệu, năm gần đây thì làm cam giá một đại nơi sản xuất cái này địa phương, lấy 1898 năm đẹp Tây chiến tranh vì cơ hội, không nói lời gì đã bị thôn tính đến hợp Trung Quốc Hoa Kỳ trong. Đó là bởi vì, cái này địa phương làm thông hướng lấy Tây Ban Nha lãnh địa Philippines coi như Thái Bình Dương bờ Tây địa khu trùng kế điểm. Bên ngoài giá trị chiến lược ở trong lúc nhất thời chiếm được kịch liệt tăng lên duyên cớ. Ở phương diện pháp luật vẫn như cũ lấy Hawaii nước Cộng hòa thực căn bản vương quốc, đã với chiến tranh bạo nổ trước 1894 niên, ở bạch nhân thế lực uy áp cùng hiếp bức hạ bị lật đổ làm quốc hào, đồng thời hưởng thụ có thế lấy được hợp chủng quốc bảo vệ chuẩn châu đãi ngộ. Bất quá, đồng dạng theo Thái Bình Dương bị ngạn cái kia cổ xưa quốc gia giác tỉnh, bây giờ Hawaii nước Cộng hòa chiếm cứ chủ yếu đoàn người. Ngược lại là hoa hạ người. Làm thuộc địa mà nói, cái này bên trong quyền lợi cũng không phải rất lớn, ngược lại càng giống như là một loại tương tự với tô giới gì đó. Làm Thái Bình Dương Đông Tây hai bên càng ngày càng cường đại hai cái quốc gia mới đối kháng địa điểm. Sau đó, xảy ra loại sửa đổi này thế giới tình thế chính như cho đến nay như vậy đối với sinh động với cùng một cái trên thế giới cờ dìm sần đi nì rèn, cùng với truy tung bọn họ phở làm hạ giờ mà nói. Cũng đồng dạng có rất lớn ý nghĩa. Hai trận doanh đều trên căn bản là theo lấy loài người thông nhau đường nhỏ cùng đến phạm vi triển khai hoạt động. Đây cũng là bởi vì Encho tồn tại một cái đi qua gặm ăn nhân loại mà thu được lực lượng tất nhiên lý do duyên cớ. Nếu là không có đặc thù mục đích, bọn họ cũng sẽ không lấy trồng một ít dấu tích đến thổ địa sản sinh liên quan. Đồng thời, như vậy thổ địa cũng thường thường khuyết thiếu có thể kích thích bọn họ dục vọng văn minh văn hóa. Mà xem như Encho truy tung giả phở làm hạ giờ, cũng tất nhiên sẽ ở giống nhau địa vực cùng thông nhau đường nhỏ bên trên vắng lai. Cái này khuynh hướng, đối với Thái Bình Dương địa khu mà nói cũng không ngoại lệ. Ở người Tây Dương vừa mới bắt đầu tiến nhập mảnh này trên biển khơi thời điểm, Encho liền triển khai gặm ăn, phở làm hạ giờ liền triển khai tiêu diệt như vậy cố định tính hàng ngày hành động. Trên thực tế, ở cúc đến cái này bên trong thời điểm, nơi đây cũng đã tồn tại đủ để cho Encho thỏa thích hưởng thụ 300,000 trở lên thổ dân cư dân. Thế nhưng không biết vì sao, căn cứ phở làm hạ giờ trận doanh điều tra, địa phương cũng không có phát hiện Encho đã từng hoạt động qua vết tích. Là bởi vì không có phát hiện vốn có lực hấp dẫn văn minh mà không đi tới nơi này, hay là đang đã tới sau đó lại ly khai đâu bởi tiếp cận chín thành nguyên thủy cư dân đều bởi vì người Tây Dương mang tới vi khuẩn gây bệnh mà chết đi. cũng mất đi rất nhiều miệng truyền thuyết bọn họ ngoại trừ nham thạch khắc ở ngoài sẽ không có khắc văn tự, cho nên chân tướng trong đó thẳng đến bây giờ còn không rõ. Mặc kệ thế nào, nói chung ở người Tây Dương bắt đầu nhiều lần đến thăm nơi này đồng thời, Encho cùng Phở Làm Hạ Giờ cũng bắt đầu lợi dụng này ha và tuyến đường an toàn, hoặc là ở ha và tìm kiếm tự thân mục đích. Bất kể nói thế nào, nơi này là không phải đi đường vòng Nam Hải quần đảo, trực tiếp duyên thẳng tắp qua sông Thái Bình Dương thuyền nhất định phải trên đường đi qua thông nhau chỗ sung yếu. Ngoại trừ ở trên biển gặm ăn loài người hải ma tuy nói như thế, bọn họ ở Hawaii đường hàng hải xác lập trước đây cũng chỉ là ở Thái Bình Dương ven bờ nháo sự mà thôi, những cái này ngoại lệ phần tử ở ngoài, hầu như tất cả Encho đều ý đồ lấy cái này nhân loại nhiều mới bắt đầu trở nên sinh khí bừng bừng đảo nhỏ vì điểm tựa, do đó hướng toàn bộ thế giới vươn ma trưởng. Mà Phở Làm Hạ Giờ thì tương phản, kế hoạch đi qua áp chế địa điểm này tới hạn chế hành động của bọn họ phạm vi. Làm kết quả, cũng có thể nói là đương nhiên, cái này địa phương lập tức trở thành hai trận doanh tranh chấp đất. Tại dạng này Hawaii bên trong, Phở Làm Hạ Giờ phương đỉ hệ nở thành công mở làm mình phương trận doanh lô cốt đầu cầu ngoại giới túc, cũng chỉ là ở nửa đời kỳ chi kiếp trước chuyện. Trải qua mấy mươi lần kịch liệt tranh đoạt chiến, bọn họ rốt cuộc thành công thiết trí có thể triển khai bí mật khí tức kết giới nổ lệ phẹn tạt xứng đặc biệt sẽ giả thu được khó có thể bị quan sát biết dấu kín cùng đón đánh căn cứ thảo phạt giả nhóm. Từ nơi này cái kéo dài qua Thái Bình Dương đường hàng hải bên trên đem Encho quét một cái sạch, vì tân thế giới trọng yếu đường hàng hải mang đến an ổn thế nhưng, cái này ngoại giới túc, nhưng ở trước đó không lâu bị phá hủy. Cầu thả cầu vượt tốt.